Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đại án. Tả gia có khách, thương thế của ta vẫn được. Lý Trường Giang cố nén, Tần Phương Dương đã bắt đầu nhanh chóng xử lý trên người hắn châm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rơi xuống Lý Trường Giang trên người Ngưu Mao châm, khoảng chừng 4-50 chi nhiều. May mà Lý Trường Giang trúng châm chi dây lát, cường vận nguyên khí chống đỡ, cuối cùng không để cho Ngưu Mao châm chui vào trong cơ thể. Nếu không mới là khó giải quyết, nhưng dù là như vậy, thụ thương cũng đã không nhẹ. Tần Phương Dương đem bị trúng chi châm một hơi lựa đi ra, liên tục xác nhận cũng không lộ chút sơ hở. Mấy học sinh này, chấm ngoặc kép, bọn hắn không phải bản ý, nên bị dị pháp mê hoặc. Lý Trường Giang thở dài, nhìn xem Tần Phương Dương. Tần lão sư, hiện tại xác định không thể nghi ngờ. Lý Trường Giang thần sắc, quả thực là nặng nề tới cực điểm. Đúng thế, Tần Phương Dương gật gật đầu. Lý Trường Giang thật sâu thở dài, thần sắc bội hiển hôi bại, bình tĩnh mà xem xét. Hắn giờ phút này trên người trọng thương, còn không bằng chuyện này bản thân đối với hắn đả kích tới lớn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này sẽ náo ra bao lớn phong ba, sẽ liên lụy bao nhiêu người. Đây là khó có thể tưởng tượng. Vút không tiếng vang lên, thành vệ thế mà so tra xét tới trước. Dù sao loại tu sĩ này sự tình, tra xét tới cũng không có gì dùng. Sau đó lại có mười mấy nhà truyền thông xe cộ ầm ầm lái tới, mắt nhìn thấy mấy cái phóng viên giơ microphone lao đến. Các ngươi đi trước, xong việc sau đến chỗ thành vệ nói một chút liền tốt. Thành vệ quân quan một mặt đau đầu, phóng viên phương diện do chúng ta tới ứng phó. Mượn thành vệ xe, Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương mang theo cái kia 5 tên học sinh mau chóng rời đi. Tả Tiểu Đa, ngươi nhanh về nhà. Hôm nay, đa tạ, Thủy Tinh Quan. Đúng, mặc dù đã xác định, nhưng cùng mặt trên nói lời, vẫn là phải giảng chứng cớ. Thương thế của ngươi, không sao cả. Trước xử lý xong chuyện này lại nói, ngươi không cần theo giúp ta đi Thủy Tinh Quan. Ngươi bây giờ lập tức trở về, đem Mộc Vân Phong khống chế lại. Chính ta đi Thủy Tinh Quan. Tốt, bất quá này sẽ rất lớn cơ hội đã chậm. Cũng nên hết sức nỗ lực. Đúng rồi Lý Hiệu Trưởng, Thanh Phi đao kia sự tình, chớ có lộ ra, không cần đối ngoại nói. Lý Trường Giang thần sắc cứng lại. Người biết, liên lụy quá lớn, tóm lại ngươi chớ nói ra ngoài. Chờ an định ta cho ngươi tinh tế giải thích. Tần Phương Dương vút qua mà đi. Lý Trường Giang nhìn xem Tần Phương Dương bóng lưng, có chút mê võng không hiểu, lẩm bẩm nói. Tần lão sư lý lịch, biểu hiện từng tại Nhật Nguyệt Quan ác chiến nhiều năm, có quân công tại thân, nhưng lại một mực tra không được chân chính thời gian chiến tranh thân phận. Hắn nhận biết Thanh Phi đao này, chẳng lẽ là trong quân một vị đại nhân vật nào đó đưa cho Tả Tiểu Đa? Nếu là như vậy, cái này Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, lắc đầu không nghĩ thêm nhiều như vậy, mang theo học sinh hướng Thủy Tinh Quan mà đi. Sự kiện ám sát, từ giờ khắc này trong lúc bất chợt triệt để lên men. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều kinh hãi. Bởi vì, Vu Minh một phương bày ra thực lực quá mạnh. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành bản thổ cao thủ, anh biến cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí đan nguyên cảnh tông sư cũng là Phượng Mao Lân Giác. Mà lần này chỉ là ám sát Lý Trường Giang hai người. Thế mà xuất động 3 cái anh biến, 9 tên đan nguyên, loại thực lực này phối trí, quả thực là nghe rợn cả người. Như vậy âm thầm còn có hay không ẩn tàng, cái này đều không cần nghĩ sự tình. Ai sẽ lập tức xuất động toàn bộ át chủ bài? Phượng Hoàng Thành Tổng đốc Vạn Bình Nguyên nghe được tin tức này, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bạch. Chỉ là ám sát Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương, liền xuất động loại này phối trí thực lực. Vì cái gì? Nhiều năm như vậy không lộ ra trước mắt người đời, lần này vì sao muốn xuất động đại chiến trận như vậy? Bọn hắn muốn che giấu cái gì? Đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nghĩ đến cái này, che giấu cái gì? Vạn tổng đốc mặt, quả thực là so tiết còn trắng. Trước tiên sờ gây ra dòng điện nói. Phượng Hoàng Thành cầu viện. Lấy trước mắt thực lực. Chỉ sợ ứng phó không được nữa. Vạn tổng đốc không có nghĩ tới là. Một cái càng lớn càng làm cho hắn chịu không được thủy triều. Đã đánh tới. Thủy tinh quan gọi điện thoại tới. Chính là Lý Trường Giang. Lý Trường Giang báo cáo đằng sau. Vạn tổng đốc cả người đều mềm nhũn. Cấp 2 có phá quân. Có học sinh thần hồn bị mê. Hiểm nghi lão sư đã đào tẩu. Mà lão sư này đã dạy học cửu giới. Hoài nghi còn có ẩn tàng. Đại án. Siêu cấp đại án. Một cái đủ để tác động đến toàn bộ Trung Nguyên địa khu đại án tử. Đây là muốn lật trời a. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ phủ tổng đốc đều nghe được vạn tổng đốc một tiếng này bi phẫn giống to. Lập tức liên hệ các bộ. Truyền lệnh phủ tổng đốc cao thủ. Tất cả mọi người lập tức đi cấp 2. Khống chế tất cả mọi người. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Cho dù là một con muỗi. Cũng không cho phép bay ra cấp 2. Lập tức. Nhanh. Ngoặc kép. Tả tiểu đa lúc trở về. Cửa tiệm đã mở lại. Lão ba Tả Trường Lộ cùng Nam Thúc Thúc ngay tại đứng ở cửa. Ai u nha, chúng ta tiểu anh hùng trở về. Nam Thúc Thúc cười ha ha một tiếng. Lên tiếng trêu chọc nói. Tả tiểu đa rất khó được đỏ hồng mặt. Ta liền đi ném đi cái phi đao. Mặt khác cái gì cũng không có làm. Hơn nữa còn bị dọa đến tiến vào đống rác. Tốt xấu hổ, hẳn không có người nhìn thấy a. Được rồi. Chỉ cần cha và Nam Thúc Thúc không thấy được liền tốt. Đi thôi, Tả Trường Lộ đóng cửa tiệm. Nói, mua chút thịt rượu, về nhà đi uống rượu. Tốt, Nam Thúc Thúc cũng biểu hiện được hưng phấn dị thường. Tả Tiểu Đa phát hiện chính mình trái tim lớn. Hơn phân nửa là di truyền từ lão ba. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Lão cha thế mà một chút cũng không để ý. Còn có tâm tình mua thức ăn uống rượu. Lão ba định lực rất nghiêu bức a. Tả tiểu đa mang theo đã lấy lòng mấy món ăn. Ra roi thúc ngựa hướng trở về. Ân, cùng nói hướng trở về. Chi bằng nói hắn là bị gấp trở về. Tả Trường Lộ cùng Nam Thúc Thúc sánh vai dai đi mà đi. Nói là lại đi mua. Nói chung trên danh nghĩa là nói như vậy. Nhưng Tả tiểu đa cho là mình hoàn toàn có thể lý giải. Nam nhân mà. Nhất là huynh đệ ở giữa đã lâu không gặp. Cũng nên có nói không gian hảo hảo giao lưu. Đem ta đuổi đi. Mới là hợp tình hợp lý. Ta này sẽ chính là cái bóng đèn. Tả tiểu đa cảm thấy mình rất là khéo hiểu lòng người. Còn tại trên đường. Điện thoại đã gọi ra ngoài. Niệm niệm. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Tỷ. Mau trở lại. Chuyện gì? Nhà ta khách tới. Lão ba muốn mời khách. Trong nhà thiết gia yến chiêu đãi. Còn mua rất nhiều ăn ngon. Người đây là nằm mơ chưa tỉnh ngủ a. Liền cha. Mời khách. Người gặp qua sao? Muốn ăn ngon nói thẳng. Một trận hai bữa tỷ tỷ còn thờ nổi. Lần này là thật. Nói láo là nước mũi nhỏ. A, thật. Nhất định phải trở về a. Cúp điện thoại. Tả tiểu niệm nhịn không được cũng là kỳ quái. Thật muốn mời khách. Đây là tình huống như thế nào? Tả tiểu niệm cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng. Đem tay mình đầu sự tình xử lý một phen. Liền trở về nhà. Thật đúng là khó được a. Lão ba thế mà cũng sẽ có mời khách một ngày. Làm con gái ruột. Nhất định phải hảo hảo kiến thức một chút. Đã nhiều năm như vậy. Đừng nói người. Ngay cả con muỗi đều không có bay vào qua nhà chúng ta a. Lần này mời khách sự kiện. Để Tả tiểu đa cùng Tả tiểu niệm đều kích động. Tả tiểu đa trước một bước bước vào cửa chính. Ngô Vũ Đình ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Này sẽ đã xử lý tốt mấy cái muốn xào đồ ăn. Nghe được cửa phòng mở. Cũng không ngẩng đầu lên. Là cẩu cẩu hay là miêu miêu? Mẹ, là ta. Cẩu cẩu nha. Ngạch, trở về vừa vặn. Có việc muốn ngươi hỗ trợ. Ngô Vũ Đình ngựa không dừng vó đều đâu vào đấy hạ đạt chỉ lệnh. Cẩu cẩu, đem rau này, hái một chút, đem rau kia, tẩy một chút, đem cái kia thiên sơn duẩn, pha được đi, lột 5-6 đầu tỏi, nện thành tỏi giã, nóng đưa rượu lên, Người nam thúc thúc thích uống nóng rượu. Rượu tại cha ngươi bàn đọc sách dưới đáy. Vò đen cái kia. Tất cả đều rời ra ngoài đi. Hết thảy tựa như là bốn đàn nửa. Trước nóng cái kia nửa vò. Nhớ kỹ đốt một bình nước nóng. Tả tiểu đa ngựa không ngừng vó làm việc. Lè lưỡi ngoắt ngoắt cái đuôi. Giống một cái vất vả chó xù. Cửa phòng mở. Tả tiểu niệm trở về. Mẹ, ba ba thật muốn mời khách à. Người nào trọng yếu như vậy à. Vậy mà phá vỡ nhà chúng ta 18 năm không có người tiến vào môn phong à. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình không để ý tới nàng. Thế là tả tiểu niệm đi vào tả tiểu đa bên người. Nha, cẩu cẩu, đang làm việc à. Tốt chịu khó nha. Không có việc gì ngươi không cần để ý ta. Ngươi làm đi, ta nhìn ngươi làm, ủng hộ. Có thể tả tiểu niệm không hề chỉ là nhìn xem. Nàng một bên nhìn xem tả tiểu đa làm việc, một bên không ngừng quấy rối. Nắm chặt tả tiểu đa tóc, vặn một chút lỗ tai, bóp một chút cái mũi, cào một chút nách, gõ một chút da đầu, đá một chút cái mông. Tả tiểu đa nhẫn nhục chịu đựng, bực mình chẳng dám nói ra. Đầy đủ thể hiện nó gia đình địa vị hèn mọn thuộc tính. Cuối cùng, Ngô Vũ Đình bây giờ nhìn không nổi nữa. Quát lớn, tả tiểu niệm, người nhà đầu chết tiệt này. Người muốn khi dễ con của ta tới khi nào? Tả tiểu niệm trơ mặt ra hì hì cười. Mẹ, ta dự định khi dễ con trai của ngài cả một đời. Được không? Hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, lời nói điên cuồng. Ngô Vũ Đình quay đầu. Tả tiểu niệm ngươi tốt nhàn dáng vẻ a. Chấm ngoặc kép, nghe chút cái này muốn sai khiến làm việc khẩu khí. Tả tiểu niệm lập tức sợ, vô cùng đáng thương mà nói. Mẹ, ta hôm nay đối luyện lúc thụ thương. Chân đau quá a. Chấm ngoặc kép, nơi nào còn dám lại quấy rối tả tiểu đa. Cố gắng làm ra một bộ thụ thương bộ dáng. Gấp tật chạy đi, trước khi đi vẫn không quên từ trong mâm thuận một khối lòng nướng ném trong miệng. Quệt mồm khập khễnh đi đến cạnh ghế salon một bên. Cả người liền tê liệt xuống dưới. A, đau quá a. Chấm ngoặc kép, sau đó trắng trợn nhấm nuốt lòng nướng. Thật không có biện pháp. Ngô Vũ Đình nhìn thoáng qua chính vất vả cần cù làm việc nhi tử. Coi lại một chút bên kia cả người như cùng ở tại trên ghế salon tê liệt đồng dạng nữ nhi. Nhịn không được thở dài. Nói, nhi tử, ngươi cả đời này. Xong đi, tả tiểu đa một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, bên kia, tả tiểu niệm cảm giác trước đó đầu ngọn gió đã chứa qua đi. Cũng liền không còn kêu lên đau đớn làm ra vẻ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát điện thoại, mới vừa rồi còn đau khập khễnh chân, cũng vểnh lên lên, nhoáng một cái, tả tiểu đa thấy trong lòng không ngừng mắt trợn trắng, liền hình tượng này. Nếu để cho nàng những người theo đuổi kia biết, còn không chạy một cái so một cái nhanh. Người có thể tin tưởng, người cảm tưởng tượng, trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần, trong âm thầm đã vậy còn quá một bộ đức hạnh, đủ cùng móc chân đại hán nhất thời du lượng, không thua bao nhiêu. Cửa phòng mở, tả tiểu đa gấp tật dương mắt nhìn sang, tả tiểu niệm bên kia hô lập tức đứng lên, trên thân đột nhiên nổi lên một trận mờ mịt bốc hơi. Linh khí xương mù phủ đầy thân. Bất quá trong nháy mắt, cả người lại lần nữa trở nên không nhuốm bụi trần. Duyên dáng yêu kiều, ngay cả tóc cũng là một cây thuận hoạt. Lại phối hợp cái kia tuyệt sắc vô song dung mạo, nhu nhu nhược nhược khí chất. Vẻn vẹn tại đứng ở nơi đó, cũng đã là một bộ thế giới xếp hạng hàng đầu khuynh quốc sĩ nữ đồ. Tả Trường Lộ cùng nam thúc thúc vai sánh vai đi đến. Dấu bé nói sự kiện, 10 năm tròn hoạt động, sắp bắt đầu, xin trả không có chú ý ta uy tín WeChat công chúng các huynh đệ tỉ muội. Chú ý ta một chút, mở ra uy tín đặt mua háo, tìm kiếm phong lăng thiên hạ tìm đến ta, cho nên cầu phiếu đề cử, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.